Mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Có thể yêu em của tác giả Thực, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Để ủng hộ MC Kim Thành cùng ekip Chuyện 23S, các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo. Mời các bạn cùng lắng nghe. Trong khi đó, tại bệnh viện, Cố Hoài lại mang tâm trạng tức giận trở về phòng làm việc. Lần này Tố Dai Dai đã ngồi đợi sẵn, trên môi vẫn là nụ cười thần thần bí bí. Hét ổn như vậy là anh sợ cả thế giới này, không biết vợ chồng anh xảy ra vấn đề sao? À, mà từ giờ làm gì có cụm từ vợ chồng bác sĩ Cố nữa nhỉ? Cô không chừng tới đây làm gì? Làm gì? Dĩ nhiên là an ủi anh rồi. Hắn đến trước mặt cô ta, bàn tay thô bạo bóp lấy chiếc cằm nhọn, dường như muốn chút hết tức giận vào mấy đầu ngón tay. Tố Dai Dai đưa tay lên bá lấy cổ đối phương. Cô ta nghiêng đầu, giọng nói dần trở nên thô cát. Nào, cứ bắt đầu như mọi khi. Ở đây là bệnh viện, cô không sợ sao? Trong nhà hàng có vợ của... À không, vợ cũ của anh ngồi đó, mà tôi còn dám làm thì bệnh viện này có là gì chứ? Và lại anh hiểu con người tôi mà, chưa làm gì khi chưa tìm hiểu cả. Cả tiếng tiếp theo á, anh không có cuộc gặp. Cố Hoài đưa tay lên véo chặt vào eo đối phương, gầm gừ. Điệp Chi Niên đáng chết, đừng để tôi gặp lại cô, nếu không á, tôi có cách sỉ nhục cô còn hơn cả ngày hôm nay cô sỉ nhục tôi. Cô gái, cô có thể pha giúp tôi một ly sữa được không? Nửa đêm nửa hôm gọi người ta dậy để làm ba cái chuyện tầm phào đó à? Xin lỗi, tại tôi ngủ không có được, nhưng lại không biết sữa để ở đâu. Nhiều chuyện, phiền phức. Giúp việc bĩu môi khinh thường, đóng rầm cửa lại với thái độ lồi lõm. Thật chẳng xem cô ra gì. Điệp Chi Niên cúi gằm mặt, lững thững trở về phòng trên dãy hành lang dài. Lúc đi ngang qua một căn phòng khác, cửa phòng đó đột nhiên bật mở. Dưới ánh đèn huyền ảo tỏa ra từ những chùm đèn sang trọng, cô trông mồn một đôi mắt sáng ngời của đối phương, kể cả nhan sắc mỹ miều không thể lẫn vào đâu được. Cô chủ, muốn uống sữa sao? Vâng, trở về phòng hoặc là đi theo tôi xuống phòng bếp. Cô gái kia bước nhanh xuống dưới lầu. Cô vội vội vàng vàng đuổi theo. Hình như đây cũng là giúp việc của nhà họ Trần, nhưng thật sự cô ấy quá xinh đẹp. Chi Niên đứng ở một góc, lặng lẽ nhìn cô gái kia pha sữa một cách thuần thục. Không gian vắng lặng như tờ, lâu lâu lại có tiếng ngáy khẽ của ai đó vọng xuống. Cô giúp việc đột nhiên thở dài. Bác Tử lúc nào cũng ngáy, dù bị phu nhân phàn nàn mãi. Cô mỉm cười nhẹ, đón lấy ly sữa nóng hổi từ tay đối phương. Đối phương không vội rời đi, mà cùng cô ở lại phòng bếp tán gẫu đôi lời. Cô chủ là chị họ của thiếu gia, có quyền sai bọn hầu chúng tôi làm gì thì làm. Sao lại để người ta leo lên đầu mình ngồi như vậy chứ? Cô đưa tay gãi gãi đầu, tìm lý do lấp liếm. Chắc tại tôi chưa bao giờ có người hầu cả, nên... Ở đây, cô phải biết lợi dụng quyền thế của mình. Bằng không cho dù cô có là vợ của cậu chủ, cũng không khác gì con ở đâu. Vợ của thằng bé đó? Cô nói gì vậy chứ? Làm sao có chuyện đó xảy ra được? Tôi chỉ nhắc nhở thôi, cô đừng nghĩ nhiều. Mà tôi tên là bác Y Vân, sau này cứ gọi tôi là Y Vân. Tôi là Điệp Chi Niên, đừng gọi tôi là cô chủ nữa. Cả hai chìm vào im lặng, khói nóng từ ly sữa bốc lên nghi ngút. Cô không nhận ra rằng cô gái mỹ miều kia nãy giờ luôn không ngừng quan sát mình, trong ánh mắt luôn thường trực một ý nghĩ gì đó sâu xa. Y Vân xinh đẹp như vậy, tại sao lại vào nhà này làm giúp việc? Xinh đẹp thì sao chứ? Tôi không có học vấn, càng không có tài năng, chỉ giỏi mỗi chuyện đi luồn cối kẻ khác. Y Vân đừng hạ thấp mình như thế, cái này gọi là nhìn rõ thời cuộc. Còn cô, sao lại ly hôn với chồng? Bị moi móc trực diện vào quá khứ chỉ vừa chôn vùi, cô hơi sững lại, mấy đầu ngón tay bắt đầu run rẩy. Tại sao lại ly hôn ư? Nói cho qua loa là do cô phản bội lời thề thốt trăm năm. Nói cho rõ ràng là chính thiếu gia nhà họ Trần đã gây nên mọi chuyện. Nhưng cô thật làm sao mà trả lời như thế được? Thật ra thì... Không muốn kể thì thôi vậy. Bỏ vợ bỏ cả con, người đàn ông đó không xứng đáng với cô đâu. Chỉ Niên mím nhẹ môi, né tránh ánh mắt của đối phương. Trò chuyện một vài câu thôi, nhưng cô thấy rõ bác Y Vân là người rất sắc sảo. Thần thái của cô ấy có chút gì đó lạnh lạnh, khiến kẻ khác không dám đến gần. Từ nãy đến giờ, cô ấy chẳng buồn để lộ ra một tia sắc thái nào cả. Hay tại nói chuyện với cô nhạt nhẽo quá, mà hình như là thế thật, cũng khó trách. Không còn sớm nữa, mau trở về phòng đi. Hai người phụ nữ ngẩng đầu, nhìn cậu nhóc ở bên ngoài cửa, riêng cô có chút kinh ngạc. Ivan vẫn giữ nguyên thái độ, biết thiếu gia nói mình nên lập tức đứng dậy bỏ đi. Lúc lướt qua cậu, trong mắt Ivan bỗng lóe lên một tia đau lòng. Cậu không quan tâm đến người vừa rời đi, lặng lẽ đến ngồi trước mặt cô. So với ánh mắt của Ivan thì ánh mắt của cậu đáng sợ hơn nhiều. Cô thà để cô ấy nhìn cả ngày còn hơn chịu đựng ánh nhìn kia trong một phút. Tuy gặp nhau chưa nhiều, nhưng cô nhìn ra rõ sự khác biệt của cậu nhóc này. Cái dáng vẻ khúm núm, liên tục cúi đầu xin lỗi, cứ như là có người khác thực hiện thay cậu, chứ không phải là cậu vậy. Đứa trẻ hôm đó, ngay cả ngẩng đầu đối diện với cô còn không dám. Huống hồ là chưa lên tiếng nói chuyện, cũng làm cô sợ như bây giờ chứ. Nói chuyện to quá, đánh thức em sao? Tại tai tôi thính quá thôi. Sao vậy, ngủ không được sao? Ừ. Cuộc trò chuyện cũng chỉ kéo dài được đến chừng ấy. Không có gì khó hiểu cả. Hai người vốn không có thân phận gì để có thể thản nhiên đối diện với nhau cả. Chị sao thế? Không thể. Bạn bè sao? Càng không thể. Vợ chồng sao? Cực kỳ không thể. Nhịp cầu duy nhất nối bọn họ lại không phải là sinh linh trong bụng. Ngủ sớm đi, thức khuya không tốt cho thai nhi. Nói rồi, cậu lại lặng lẽ rời đi như lúc lặng lẽ tiến vào. Cô nhìn theo bóng lưng cao ráo, trong một khoảnh khắc không tin được cậu nhóc mới chỉ 18 tuổi. Hoặc là do bọn trẻ bây giờ lớn nhanh quá, nhanh đến mức cô không nhận ra. Chi Nhiên một mình ngồi trong phòng bếp, trầm ngâm nghĩ ngợi nhiều chuyện. Đêm vốn đã là một khoảng thời gian nhạy cảm, sự yên tĩnh cùng cực của căn nhà càng khiến lòng thêm trống trải. Cô uống thêm một ngụm sữa, đột nhiên cảm thấy buốt giá khôn cùng. Kỳ lạ thật đấy, dòng sữa ấm nóng cũng không sưởi ấm nổi cõi lòng lạnh tanh. Cô mơ hồ nhớ về một đêm mùa đông, khi bản thân còn đang than thở với một đống tài liệu, thì nhận được cuộc gọi của ai đó. Đôi môi khổ khốc khi nhìn vào màn hình, lập tức không nhịn được mà phải nhoẻn lên cười thật hạnh phúc. Hai chữ anh yêu cùng giọng nói ấm áp phía bên kia đầu dây khiến trái tim bỗng rộn ràng, hơn nữa còn thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Cô mơ hồ nhớ về một đêm mùa đông, khi bản thân còn đang đấu tranh với cơn buồn ngủ thì nhận được cuộc gọi của ai đó. Mí mắt gần như cụp xuống khi nhìn vào màn hình vẫn như thế, không vì hai chữ chồng yêu mà tỉnh nổi ngủ. Giọng nói khàn khàn phía bên kia báo tối nay không về được. Cô chỉ ừ nhẹ một cái, lắng nghe tiếng dập máy lạnh lùng, lạnh hơn cả gió bất giữa trời không. Cũng là một đêm mùa đông, nhưng lại mang hai sắc thái hoàn toàn khác nhau. Cũng là một người, một cuộc gọi, nhưng lại mang đến hai cảm giác hoàn toàn khác biệt. Thái độ của người ta cũng thế, khác hẳn. Có một điều cô nhận ra từ rất lâu, chỉ là cho đến tận bây giờ cô mới dám đối diện. Nụ cười ngọt ngào cùng bao câu yêu dấu thật ra đã biến mất từ rất lâu về trước rồi. Hoặc là khi Cố Hoài báo rằng mình đã được nhận vào bệnh viện thành phố, hoặc là khi cả hai tay trong tay tiến vào lễ đường, cái ngày mà tưởng chừng mở ra một cánh cửa mới, thực chất lại chính là dấu chấm hết cho tất thảy. Sẻ chia, cố gắng, nồng thắm, an ủi, êm đềm, tất thảy đã kết thúc từ rất lâu. Cuộc hôn nhân 3 năm nhìn nhận rõ ràng chính là mồ chôn của hai tâm hồn vốn từng rất quấn quýt. Kể ra cũng thật buồn cười, từ khi cưới về đến giờ cô sớm tối vẫn chỉ có một mình, lủi thủi đi làm lại lủi thủi nấu cơm. Cơ mà hắn có ở nhà thì sao chứ, mỗi người ảm đạm ngồi một góc, đêm về cũng là màn ân ái qua loa cho có lệ. Hai người cứ như bị ép lấy nhau chứ không phải hoàn toàn tự nguyện vậy. Cuộc sống trước khi cưới và sau khi cưới khác nhau một trời một vực. Chi Niên đột nhiên nhớ lại những lời khuyên của ba mẹ, trong vô thức khe khẽ bật cười mỉa mai. Người ba mẹ bắt lấy có thể không lấy, nhưng người ba mẹ không cho lấy thì nhất định không được lấy. Cô đưa tay lên ôm mặt, những giọt nước mắt cứ thế âm thầm tuôn rơi. Cô biết mà, cô biết bản thân sẽ lại yếu đuối rơi vào biển sâu tự trách. Chỉ là lần này cô đang khóc cho bản thân, không khóc vì người đàn ông đó nữa. Nếu năm xưa cô nghe lời ba mẹ, không bên cạnh Cố Hoài, thì giờ cuộc sống đã khác. Đôi khi giờ này cô yên yên ổn ổn dựa vào lòng ai đó mà ngủ cũng nên. có thể chính là người mà mẹ đã giới thiệu chẳng hạn. Chị Niên nhớ về kẻ suýt chút nữa đã thành chồng mình. Thật ra người đó có gia thế, có sự nghiệp, có tình cảm với cô nữa. Nhưng tuổi trẻ mà, sau cùng vẫn sẽ bỏ rơi kẻ yêu mình để lựa chọn kẻ mình yêu. Bây giờ cô biết hối hận rồi, biết suy nghĩ rồi, biết thế nào là tốt rồi, thế nhưng lại chẳng biết làm thế nào để mọi chuyện quay trở về điểm xuất phát. Bỗng cô nhớ ra chuyện gì đó, ánh mắt dần chuyển xuống chiếc điện thoại nằm trong túi. Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, không biết mẹ đã thay số điện thoại chưa? Đưa tay mò mẫm trên bàn phím, dựa vào trí nhớ mơ hồ mà gõ ra một dãy số. Bây giờ đã gần 1 giờ sáng. Liệu... Thu hết can đảm, người phụ nữ đang không ngừng vẫy vùng giữa tuyệt vọng này, ấn nhẹ vào nút gọi. Từng tiếng nhạc trở vô cùng quen thuộc vang lên, những giọt lệ nhòa cứ thế tuôn ra trên khuôn mặt gầy gò. Phải đến những nốt nhạc cuối cùng thì phía bên kia đầu dây mới có người bắt máy. Chữ đầu tiên mà cô nghe được từ chất giọng của bà là "Con gái." Cô đưa tay lên bịt miệng, sợ sẽ không chịu được mà khóc nấc lên. Số của mẹ không đổi, cả số của cô trong máy mẹ vẫn còn. Cô đoán giờ này mẹ ngủ rồi nên ba bắt máy thay. "Con gái, có phải là con không? Alo." Cô nhắm tịt mắt, khóc càng lúc càng dữ dội, nhưng tuyệt nhiên không thốt lên bất cứ tiếng động nào cả. Đối phương vẫn kiên nhẫn gọi tên cô, sau cùng lại nghĩ rằng chắc ai đó nhặt được điện thoại con, gọi vào số này nên cúp máy. Trước khi đó, ông không quên dặn dò một câu: "Không cần biết ai là kẻ gọi cho tôi. Nhưng nếu người đó là con, thì ba xin con hãy về đây. Ba mẹ vẫn chờ con, sẵn sàng đón chào con một lần nữa. Ba mẹ yêu con." Đối phương cúp máy rồi mà cô vẫn giữ máy mãi, lặng thinh nghe tiếng tút dài đằng đẵng. Mấy đầu ngón tay run lên, vừa để bám chặt điện thoại, vừa để bịt thật chặt miệng của mình. Cô nghẹn ngào khóc trong câm lặng, hận không thể nào mà gào lên thật to rằng cô đau quá, đau đến mức chịu không nổi. Đôi vợ chồng già vẫn ở trong căn nhà đó, đợi cô, đợi một đứa con gái năm ấy đã vì một thằng đàn ông mà bỏ đi hai chữ gia đình. Họ vẫn âm thầm dành cho cô thật nhiều yêu thương. Chỉ có cô ở nơi này cứ mãi mang suy nghĩ là ba mẹ đang rất căm phẫn mình mà thôi. Nếu có thể, cô thật muốn thu dọn hết đồ đạc. À không, vứt bỏ hết những thứ kia đi, chỉ cần mang thể xác lẫn linh hồn này về với họ. Chỉ cần mang Điệp Chi Niên về là được rồi. Nhưng tiếc thay, người vẫn thế, cảnh vẫn đó, riêng cô lại thay đổi mất rồi. Thể xác này không còn tốt đẹp nữa, linh hồn này không còn nguyên vẹn nữa. Cô làm sao dám mang một thân thể dơ bẩn cùng với trái tim mục rữa về bên họ đây? Cô thậm chí còn không có tư cách gọi họ là ba, là mẹ. Lúc ra đi, cô chỉ biết đến bản thân mà thôi. Trong đêm khuya vắng lặng, tâm tư của cô gái trẻ đều dành hết cho chàng trai đang ở thành phố. Nào biết hai vị công cao hơn núi kia cũng biết buồn đau đâu. Cái suy nghĩ ích kỷ và non dại năm ngoài 20 đã khiến một mảnh đời thoáng chốc dở dang. Nước mắt có vẻ cạn rồi, không tiếp tục trào ra từ hốc mắt đỏ hoe. Chỉ Niên đau đến mức thở không nổi, tay đưa xuống đập mạnh vào lồng ngực rồi ho khổ khổ. Cô ngước nhìn ánh đèn chói lóa trên trần nhà, bỗng nhiên cảm thấy mọi thứ thật mơ hồ. Mơ hồ đến mức cứ như không tồn tại. Hay là chính bản thân cô mới là kẻ dư thừa giữa thế gian này đây? Cô không biết mình đã lấy sức mạnh ở đâu để trở lại phòng. Chỉ biết từ đầu tới cuối, cho tới lúc buông mình trên chiếc giường lớn, cô không có chút ý thức. Tầm nhìn của cô thậm chí còn bị giới hạn. Một màn đêm mỏng manh nào đó đã phủ đầy trong đôi mắt bơ phờ, khiến cho bao nhiêu vật dụng sang trọng xung quanh trở nên mờ ảo hết. Khi nằm trên giường, cô đột nhiên trông thấy nụ cười ấm áp của ba mẹ. Họ đang giang tay thật rộng, nói xin chào với Tiểu Niên vừa tan học ngày đầu tiên. Tiểu Niên như đứa trẻ. À không, thực chất là một đứa trẻ. Trông thấy ba mẹ sau mấy tiếng không gặp, liền mừng rơn, xả vào lòng ba mà khóc nức lên. Ba hỏi Tiểu Niên có bị cô giáo la dày không? Tiểu Niên trả lời không có. Ba hỏi Tiểu Niên có bị cô giáo la dày không? Tiểu Niên lắc đầu không có. Ba hỏi Tiểu Niên có cảm thấy buồn không? Tiểu Niên mếu máo không có. Ba hỏi Tiểu Niên tại sao lại khóc. Tiểu Niên trả lời là nhớ ba, nhớ mẹ. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Một kẻ đưa tay lau lệ, một kẻ đưa tay xoa đầu. Khi ấy Tiểu Niên lập tức không khóc nữa, còn vòi vĩnh đòi ba mẹ dẫn đi ăn kem. Bây giờ Chi Niên cũng nhớ ba mẹ lắm, chỉ tiếc là không có ai lau lệ, chẳng có ai xoa đầu cho cô cả. Chi Niên cũng muốn ăn kem lắm, muốn đi công viên lắm, cơ mà không có ai dẫn cô đi ăn cả, cùng cô ngồi ngựa quay. Bởi vì cô lớn rồi, bởi vì cô sải cánh bay rồi, một con chim non như cô cuối cùng cũng đủ lông đủ cánh, sau đó còn chưa kịp báo hiếu cho ai kia đã vội vàng bay đi mất. Con chim này rõ ràng còn chưa học đủ đấng sinh thành của mình. Ví dụ như làm thế nào để sống hạnh phúc, con chim chưa học được. Ví dụ như làm thế nào để vượt qua gió bão, con chim chưa biết được. Ví dụ như làm thế nào để tự kiếm bình yên, con chim chưa biết được. Nó vội vã tung cánh vào dòng đời quá. Từ trước tới giờ, nó nghĩ bầu trời chỉ toàn nắng ấm. Nào biết sau những tia nắng nhạt nhòa kia là phong ba trực chờ bủa vây. Thế là nó bị rơi vào màn đêm thăm thẳm, bị gió lốc quật tơi tả, bị hạt mưa xé nát lồng ấm. Con chim ngây thơ này chỉ trong phút chốc đã đánh mất đi bộ cánh đẹp đẽ của mình. Nó không còn lại gì ngoài thân thể héo mòn cùng linh hồn xác xơ. Hiện tại khi đang yếu ớt nép mình vào một nhành cây mỏng, nó mới biết hối hận. Nhưng kịp không? Dĩ nhiên là không rồi. Nếu hối hận có thể cảm hóa được trời xanh thì con chim sớm đã được về với cái tổ của mình. Bởi vì trong lúc vẫy vùng giữa muôn trùng sóng gió, nó cũng từng hối hận. Cô trong cuộc hôn nhân lúc chưa đổ vỡ đã từng hối hận. Cô nhớ về quãng thời gian tươi đẹp thời sinh viên mà hối hận. Cô không muốn kết hôn nữa, nhưng khi ấy mọi chuyện đã thành rồi. Thân là một người vợ, ngoài chăm nhà chăm bếp chờ đợi chồng về thì còn có thể làm gì được đây? Con chim hôm nào giờ bị giam trong lồng, thuở nào mới sải cánh lần nữa? Cơ mà sải cánh rồi thì có cảm nhận được sự tự do đẹp đẽ của hôm nào? Suy nghĩ quá nhiều khiến đầu cô đau như bố bổ. Chỉ nên tiếp tục đập vào đầu mình, muốn cắn lưỡi chết quách đi cho xong. Nhưng có vẻ sinh linh trong bụng biết mẹ buồn, khe khẽ an ủi mẹ bằng một phương pháp thần kỳ nào đó. Giọt máu chưa thành hình cho cô một lý do để cô có thể dẹp đi cái suy nghĩ tạp nham rằng muốn tự vẫn. Lý do gì ư? Còn gì ngoài chính giọt máu này đây? Điệp Chi Niên vẫn liên tục thổn thức, tuy vậy sau nhiều lần giày vò cũng có thể chìm vào giấc ngủ sâu. Lâu lâu mấy ngón tay lại bám víu thật chặt tấm drap giường, đôi môi khô không thốt lên hai chữ ba mẹ. Sáng hôm sau, Trần Trực Thần nhìn đồng hồ, quyết định xông thẳng vào phòng tìm người. Bây giờ gần 10 giờ rồi, nhưng sao người phụ nữ kia vẫn còn chưa dậy? Hay là bình thường cô ta vẫn luôn dậy trễ như thế? Cậu dễ dàng mở cửa vào trong vì không khóa. Trông thấy đối phương còn yên tĩnh nhắm mắt nằm trên giường, vẻ mặt thanh thản đó khiến cậu không nỡ gọi dậy. Chắc là cô đang mơ điều gì đó tốt đẹp lắm. Hiện thực vỗ vàng như thế, thôi đành để người có một mộng đẹp vun đầy. Cậu định xoay lưng ra ngoài, nhưng phát hiện màn hình điện thoại để ở tủ đầu giường sáng. Hình như ai đó đang gọi. Cậu sợ điện thoại rung đánh thức cô nên sải chân bước đến. Thấy chữ sai nên bắt máy, hứng hở cướp lời. Chị Niên ngủ chưa dậy? Tố Dai Dai cau nhẹ mày, lắng nghe tiếng cúp máy thô lỗ của đầu dây bên kia. Cô ta đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình cười nhẹ. Thằng nhóc đó bắt máy cơ à? Chắc đêm qua họ mặn nồng lắm nên giờ còn chưa ngủ dậy. Cố Hoài không nói gì cả, tuy nhiên sắc mặt đã dần tối lại. Tố Dai Dai xưa nay vốn thích chọc lửa, thấy hắn như thế cũng chẳng dừng việc thêm củi thêm dầu. Ây da, làm gì có tư cách mà ghen chứ. Tố Dài Dài, tốt nhất nên ngậm mồm vào. Anh đừng quên, chính anh mới là người có lỗi trước với Điệp Chi Niên. Cô đừng nói chuyện, cứ như bản thân là người vô tội. Cô ta đứng dậy, ra sau lưng hắn, bàn tay không an phận mà sờ soạng lung tung tới phía trước. Hắn mặc cô ta làm gì thì làm, tâm trí không ngừng nghĩ về kẻ đã từng là vợ mình. Cô ta nói đúng, trong lúc họ còn là vợ chồng, hắn đã ở sau lưng đâm cho Chi Niên một nhát rồi. Nếu cô biết thì sẽ ra sao đây? Cố Hoài bật cười mỉa mai, đưa tay vuốt mặt. Ông ăn trà, bà ăn nem, có sao chứ? Nhưng hắn không nhịn được cơn ghen tức. Hắn biết, nghĩ đến chuyện người đàn bà từng rên rỉ dưới thân mình, nay làm chuyện tương tự với kẻ khác, hắn ghen không chịu được. Rác của hắn, cho dù có vứt, cũng phải nằm trong sân nhà. Cố Hoài đột nhiên túm lấy bàn tay hư hỏng của Tố Dai Dai, giọng lạnh lại: "Giúp tôi." "Sao nào?" "Lấy danh nghĩa bạn thân của Điệp Chi Niên hẹn ra gặp mặt. Tôi không thể để cô ta yên ổn ở với người khác như vậy." "Anh tính làm gì?" Tố Dai Dai hứng thú bật cười khanh khách, trông thấy mồn một đôi mắt sâu hoắm của hắn. "Bằng mọi giá, tôi sẽ để cho Điệp Chi Niên bị đuổi ra khỏi căn nhà đó. Tôi không có hạnh phúc thì cô ta đừng hòng." Trần Trực Thần không để cho đối phương ở bên kia đầu dây nói gì, đã thô lỗ dập máy. Lúc nói chuyện mặt cậu còn nhăn nhó lại, cứ như cuộc gọi của người tên Dai ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân vậy. Khi trông thấy cô gái nằm trên giường từ từ mở mắt, mặt cậu càng nhăn nhó hơn, khó chịu tột độ. Không hiểu sao nữa, nhưng lúc này cậu thấy giận Dai. Điệp Chi Niên khó khăn nhấc hàng mi nặng trĩu, mọi thứ vẫn còn mơ mơ hồ hồ. Phải một lát sau, cô mới nhìn rõ người đang nhìn mình kia. Có đôi chút ngạc nhiên, cô muốn ngồi dậy, nhưng kỳ lạ là không cách nào nhấc tay lên nổi. Mồ hôi bắt đầu bịn rịn trên trán. Trần Trực Thần trông thấy điều đó liền không nhăn mặt nữa, dần chuyển sang lo lắng. "Hình như chị sốt rồi." "Sao có thể chứ, mặt chị đỏ phừng phừng này." Cậu không quan tâm lẫn kiêng dè gì cả, trực tiếp bước tới đưa tay lên trán cô. Cô lập tức quay đầu đi, hoàn toàn cự tuyệt với động tác quan tâm của đối phương. Khóe môi mỏng liên tục co giật, cậu cuộn tay lại thành quyền, cảm thấy chán ghét hành động vừa rồi của cô. "Tôi sợ chán chị thì có làm sao chứ?" "Chị không thích. Tôi đang là em trai chị đó. Tôi lấy tư cách là một người em trai để lo lắng cho chị cũng không được sao?" "Ở đây không có ai cả, không cần phải diễn." "Chị..." "Em vào đây làm gì? Em cầm điện thoại chị làm gì?" Trần Trực Thần nghiến răng gót két, không trả lời bất cứ câu hỏi nào nữa, nhanh chóng rời khỏi căn phòng có kẻ đã khiến mình tức giận. Điệp Chi Niên không buồn quan tâm tới cậu nhóc, đưa tay vớ lấy điện thoại, kiểm tra từ tin nhắn đến cuộc gọi một lượt. Phát hiện Tố Dai Dai vừa gọi đến cách đây ít phút. Cô mau lẹ gọi lại, chắc hẳn cô bản thân muốn hỏi han hoặc nhờ vả chuyện gì đây. "Alo, tớ nghe." "May quá, cuối cùng cũng gặp cậu." "Sao thế?" "Thằng nhỏ vừa bắt máy hung dữ quá đi thôi." Cô khe khẽ thở dài, thay mặt thằng nhóc nói lời xin lỗi. Cô ta đon đả bảo không sao, thực chất lại muốn âm thầm cười khích người đàn ông ngồi gần đó. Mấy lời xin lỗi kia trong mắt Cố Hoài hóa thành một tấm khiên chắn hoàn hảo. Hắn cho rằng cô chưa gì đã vội vàng đứng ra bảo vệ thằng nhóc đó rồi. Tuyệt nhiên cỗ ghen tức trong tâm bùng lên vô cùng dữ dội. Tố Dài Dài trước sau như một, tiếp tục nói chuyện với bạn đầy nhẹ nhàng. "Cậu ở bên nhà thằng nhỏ đó sao rồi?" "Tạm thời thì ổn, tớ không sao cả, cậu đừng lo." Cố Hoài tức đến mức mắt đỏ ngầu cả lên, cả người quấn quéo kìm chế tột độ. Nếu bây giờ hắn chụp lấy điện thoại mà sỉ nhục cô thì mọi chuyện chưa thành đã bể. Và lại sỉ nhục cô qua điện thoại chưa thỏa mãn hắn, phải nuốt hết căm phẫn vào trong. Cố Hoài run run nắm chặt tay mình, lý trí không ngừng chửi rủa người từng nằm dưới thân mình suốt 3 năm. Được ở với một thằng nhóc sung sức hơn hắn, cô còn không ổn ư? Nói không chừng thằng nhóc đó còn đang gục đầu vào ngực cô kia kìa. Tố Dài Dài vô cùng thích thú với thái độ đó, nhởn nhơ đâm chọt vào tim đen của hắn. Cố Hoài từ hôm qua đến giờ điên cuồng làm việc, tớ khuyên ngăn bao nhiêu cũng không chịu cơm nước. Tiếng thở dài khe khẽ vọng ra từ bên kia đầu dây, chuyển tới chất giọng dịu nhẹ. "Cậu làm chung với anh ấy, nhớ thay tớ để ý anh ấy một chút." "Giả tạo." Hắn suýt chút nữa đã thốt lên hai từ đó, chỉ thiếu một chút nữa thôi. "Mà..." Một chữ "mà" kia khiến hắn sững lại. Hắn nhận ra lời của cô bắt đầu thấm đẫm chua chát. "Anh ấy sẽ sớm quên tớ thôi." "Vậy cậu đã quên Cố Hoài chưa?" "Tớ á?" Đột nhiên Chi Niên bật cười thều thào. "Đôi khi cả đời vẫn còn mong chờ cố nhân." Câu trả lời này không giống với những gì Tố Dai Dai nghĩ. Cô ta ngượng ngạo nhìn Cố Hoài, vội vội vàng vàng nói câu tạm biệt rồi dập máy. Dài Dài nói lấp, rất không tự nhiên. "Ờ, anh thấy đấy. Thật ra thì cô ấy sớm đã quen với cuộc sống không có anh rồi. Anh đừng có hy vọng gì nữa." Cố Hoài không nghe lọt một chữ nào cả, lạnh lùng thốt lên. "Cút." "Cố Hoài." Hắn đưa tay ôm lấy đầu mình gục xuống bàn. Tố Dài Dài nghiến răng kèn két, ấm ức rời khỏi phòng làm việc của bác sĩ Cố. "Cái con đàn bà đó, đã khuyên bảo hết lời là quên hắn đi rồi cơ mà. khốn nạn thật. Trong lúc đó, một con thú dữ một mình trong phòng, trong thoáng chốc đột nhiên cảm thấy mùi lòng. Yêu nhau, bên nhau một quãng thời gian rất dài, hắn làm sao không nhìn ra được sự chân thành trong từng câu chữ của Điệp Chi Niên. Thậm chí lúc nói chuyện cô còn đang rất buồn. Điều này đã chạm vào điều gì đó ở sâu tận trong thâm tâm hắn. Chỉ là hắn không chịu thừa nhận, cho rằng bản thân cảm thấy thương hại đối phương thôi. Hắn còn cho rằng chẳng qua là niệm tình từng sớm tối, hắn có dành cho cô chút đau lòng nào đó cũng không sao cả. Cả đời mong chờ cố nhân sao? Cả đời mong chờ hắn sao? Vậy tại sao lúc còn là của nhau lại nhẫn tâm phản bội hắn như thế? Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy nhục nhã. Nhục nhã vì bản thân cũng phản bội lại cô. Nhưng rồi nỗi nhục dần dần chuyển thành nỗi hận. Hắn lại quay trở về làm con thú dữ, sẵn sàng dùng móng vuốt sắc nhọn cấu xé con mồi bất cứ lúc nào. Chất giọng buồn bã của cô không giày vò được hắn nữa. Cánh cửa phòng bật mở, Tố Dai Dai lại xuất hiện, nhưng lần này chỉ đứng ở ngoài. Ca phẫu thuật tiếp theo sắp bắt đầu, chuẩn bị đi. Hắn không nói không rằng lập tức đứng dậy, khoác lên mình tấm áo blue trắng muốt rồi rời đi. Lúc bước tới gần cô ta, hắn nghe cô ta thì thào. Cà phê Kít 1 giờ chiều, lúc đó không có ca nào cả. Kít, chỗ đó vợ tôi từng làm. Hai chữ vợ tôi khiến Tố Dai Dai muốn phát điên. Chẳng phải hắn hận cô lắm sao? Sao bây giờ còn xưng hô vợ tôi thế này? Hoặc là hắn cố tình, hoặc là hắn không nhận ra việc bản thân vừa nói cái gì. Chỉ biết là sau khi nói xong, mặt hắn vẫn vô cùng hờ hững. Đối diện với cô ta, hắn không có chút biểu cảm nào cả. Dẫu đã cùng với nhau từ lâu và không ít lần, cô ta chưa kịp trả lời thì đột nhiên hắn lại bật cười khanh khách. Cố Hoài đưa tay lên vỗ vai Tố Dai Dai một cái, dành cho cô ta vài lời khen. Nhìn bóng lưng cao ráo dần khuất xa, nỗi ghen ghét trong lòng ả càng ngày càng lớn, không vì lời khen đó mà nguôi ngoai chút nào. Sau cùng, buổi hẹn này cũng là dành cho hắn và Điệp Chi Niên, ả nên vui vẻ chỗ nào chứ. Thật hy vọng chiều nay người đàn ông xảo quyệt kia sẽ dập nát Điệp Chi Niên một cách tơi tả. À, sẽ vui lắm đó. Tố Dai Dai đóng cửa phòng lại, vội vàng đuổi theo bước chân của Cố Hoài. Vài giờ sau, Chi Niên ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ tinh xảo treo trên chiếc tivi đắt tiền, không biết phải làm sao cho thỏa. Còn nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn rồi mà cô lại không có xe đi. Hơn nữa từ đây đến tiệm cà phê Kít rất xa, cô đi bộ cũng hết cả chừng ấy thời gian. Cô có thể đi được, chỉ sợ trời đang nắng gắt, ảnh hưởng đến đứa bé ở trong bụng. Cô cũng không thể mở miệng nhờ Trần Trực Thần, lý do là mấy tiếng trước, cả cô vừa chọc cho cậu tức giận mà. Cô sốt ruột khôn cùng, loay hoay không biết phải làm sao. Bỗng bác Y Vân đi ngang qua phòng, cô lập tức gọi cô ấy lại, xem thử có thể mượn xe của ai được không. Y Vân nhàn nhạt lắc đầu, đồng thời trông thấy Trần Trực Thần xuất hiện liền nhún vai. Cậu chủ chiều nay đi học. Cô chủ có thể đi cùng. Ôi không không, không cần đâu. Cảm ơn cô đi làm việc của mình đi. Cô ấy mỉm cười hờ hững, đến trước mặt cậu cúi chào một cái rồi bỏ đi thẳng. Cậu suy nghĩ một chút đã biết Chi Niên đang cần giúp đỡ, bởi vì Y Vân không có rảnh để tán gẫu cùng cô đâu. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cậu vẫn đến trước cửa phòng cô. Vừa hay cô vừa trở ra, đầu đập mạnh vào cằm đối phương. Cô vội vàng nói lời xin lỗi. Thấy Trần Thực Thần thì giọng liền mất hết tự nhiên. Cậu không hề thích điều này, tuy nhiên không thể hiện ra mặt. Sao? Chị tính đi đâu? Đi mua sắm tí thôi, em không cần quản. Tôi mà lại thèm quản chị chắc. Đi, tôi chở chị đến trung tâm mua sắm. Không phải em sắp đi học à? Nếu tới đó thì sẽ trễ mất. Rồi có đi không? Cô như người sắp chết đuối nhìn thấy phao cứu sinh, làm sao mà không đưa tay ra với lấy cho được. Trên xe, cô phải ấp úng mãi mới nói được rằng nơi mình cần đến là tiệm cà phê Kít. Cậu nhăn mặt, không hiểu tại sao cô lại phải nói dối mình. Tài xế vội vã phóng xe đi, lo rằng cậu chủ nhà mình đi học muộn lại bị giáo viên gọi về nhà la dày. Điều này khiến phu nhân mệt lắm, thế mà cậu chủ chẳng biết lo gì cả. Đến nơi, trước khi xuống xe, cô không quên nói lời cảm ơn đầy khách sáo. Trực Thần không thèm quan tâm, mắt lơ đãng trông thấy ai đó khá lạ ngồi một mình trong quán. Tài xế đạp ga lái xe đi. Cùng lúc đó có một chiếc xe hơi khác đi ngược chiều, khiến cho xe phải đi chậm lại. Vừa hay, người ngồi trên chiếc xe đó lọt vào mắt cậu. chính là người đàn ông hôm qua đã chửi cậu. Bên kia xe, Cố Hoài giả vờ không thấy thằng nhóc hôm nào, thực chất là đang không ngừng cười thầm. Thằng nhóc là một trong những nhân vật chính ngày hôm nay, làm sao có thể đi mất được. Quả như dự đoán, chiếc xe hơi chở thằng nhóc đi thêm một đoạn nữa thì dừng lại, đậu yên ở đó. Hắn cố tình dừng xe ở gần tiệm cà phê. Khi trông thấy Điệp Chi Niên đã gặp mặt Tố Dai Dai thì bước xuống tiến nhanh vào tiệm. Chi Niên quay đầu kinh ngạc nhìn thấy Cố Hoài. Hai anh chị chủ tiệm đang vui vì được gặp cô, liền thay đổi sắc mặt khi vị khách tiếp theo bước vào. Cô lập tức bật dậy, hạ giọng. Dai Dai, không phải cậu nói là có chuyện quan trọng muốn nói với mình sao? Tố Dai Dai giữ im lặng, mắt dán vào người đàn ông đang tiến vào trong. Cô chọn cách né tránh, vội vã xoay lưng bỏ đi thì bị hắn níu lại. Không những thế, hắn còn ôm chầm lấy cô, yếu ớt gục đầu vào hõm cổ sâu. Cô nhất thời không phản ứng được, trơ mắt đối diện với hơi thở nóng ấm vương vấn bên cổ mình. Chi Niên, xin lỗi em. Anh có lỗi với em. Cố Hoài, anh biết lỗi rồi, là anh không làm tốt trách nhiệm của một người chồng. Xin em đấy, về bên anh đi, được không? Điệp Chi Niên kinh ngạc đến mức không cử động được, thậm chí một lời cũng không nói được. Cố Hoài bày ra vẻ mặt chân thành nhất có thể, mấy đầu ngón tay bám chặt vào bờ eo nhỏ. Tố Dai Dai nghiến răng kèn két, trơ mắt nhìn hắn thực hiện những hành động khác xa với những gì mình tưởng tượng. Hai anh chị chủ tiệm vô cùng bất ngờ, không thể tin nổi hắn hôm nào còn cao ngạo xem tiểu niên là người lạ, bây giờ lại... Xa xa, Trần Trực Thần trông thấy hết một màn đặc sắc, trên mặt không có lấy một chút biểu cảm. Tài xế nhìn đồng hồ trên tay, giọng khẩn trương. Không phải cậu chủ nói chỉ dừng lại một chút thôi sao? Chỉ còn 5 phút... nghỉ. Không được đâu, hôm qua cậu cũng không có đi học, không thể nào nghỉ nữa. Tôi đau bụng, không học được. Tài xế đưa tay vỗ trán một cái, biết tự lượng sức nên không đôi co với anh chàng cứng đầu này. Làm gì có ai đau bụng bất thình lình, hơn nữa còn nhàn nhã như thế chứ. Sự cứng nhắc của cô trong mắt cậu hóa thành chấp nhận. Có vẻ Chi Niên vẫn đang âm thầm hưởng thụ sự ấm áp từ vòng tay người đàn ông đó. Cậu không hài lòng với phản ứng này của cô. Trong khi đó, Cố Hoài len lén trông thấy xe chở thằng nhóc vẫn đậu ở vị trí cũ. Biết chắc những gì đang diễn ra thằng nhóc sẽ thấy hết nên tiếp tục gục vào vai. Từ hôm qua đến giờ anh nhớ em không chịu được. Anh thao thức suy nghĩ cả đêm, luôn cảm thấy xấu hổ vì dám quát nạt em như thế. Hãy tin anh, hãy cho anh thêm một cơ hội. Hay là những lời xin lỗi này chưa đủ, em cũng phải hiểu cho anh. Thật ra chẳng thằng nào giữ được bình tĩnh khi biết vợ mình có con với người khác cả. Chỉ ít là anh khác với những người đó. Anh biết quay đầu, anh biết hối cải, anh biết chuộc lỗi, anh sẵn sàng nuôi đứa trẻ này cùng em. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Điệp Chi Niên. Anh chủ tiệm lặng lặng ra treo biển đóng cửa, tạm thời muốn giữ không gian riêng tư để giải quyết việc này. Điệp Chi Niên vẫn ở trong vòng tay hắn, bàn tay gầy gò từ từ run lên. Hắn biết rõ cô là người giàu tình cảm, luôn tự nhận lỗi về phía mình, cho nên trực tiếp đánh thẳng vào đó. Hắn muốn cô đứng ở vị trí mà hắn đã cảm nhận, muốn cho cô cảm nhận nỗi đau chẳng biết có tồn tại hay không. Mấy chữ có con với người khác lại đâm mạnh vào trái tim cằn cỗi, không ngừng khiến vô vàn vết thương tưởng chừng đã cũ nay bắt đầu rỉ máu, rỉ máu. Hắn đẩy cô ra một chút, hai bàn tay lớn vẫn giữ chặt hai cánh tay ốm o, ép cô đối diện với mình. Anh sẵn sàng làm lại từ đầu với em. Cho đến lúc này, cô vẫn chưa tiếp nhận nổi chuyện gì đang diễn ra. Sự thay đổi đột ngột khiến cô hoàn toàn chóng mặt. Chỉ nhìn sâu vào đôi mắt kia, từ từ nhìn ra được điều gì đó. Không biết từ bao giờ, việc ở gần hắn với khoảng cách thân mật thế này lại trở thành điều gì đó quá đỗi xa lạ với cô. Dẫu cả hai vừa ly hôn chưa được bao nhiêu ngày. Không, danh nghĩa vợ chồng thì chỉ vừa mới kết thúc. Nhưng sự ngọt ngào gần gũi vốn dĩ đã chấm hết từ rất lâu. Rất rất lâu. Thật ra thì giây phút này đây, cô chẳng có chút can đảm nào cả. Chỉ là lý trí cô mách bảo cô phải nhìn sâu vào đôi mắt đó. Ở đó có thứ mà cô tìm kiếm. Ở đó có thứ làm cô thỏa mãn. Vẻ mặt vô cảm của Chi Niên khiến Cố Hoài rất bất ngờ. Tố Dài Dài cũng thế. Không phải cô còn yêu hắn sao? Họ không hiểu. Cô hiện giờ như một con robot bị lỗi, chỉ là khởi động chậm mà thôi. Hắn định tiếp tục thuyết phục cô thì bỗng nhiên lại nghe cô thều thào. Anh có yêu em không? Em... có. Hai vợ chồng chủ tiệm nhìn nhau, vẻ mặt chân thành của Cố Hoài đã khiến họ tin tưởng. Họ nghĩ cô sẽ tha thứ cho hắn sớm thôi. Nhưng Điệp Chi Niên lúc này mới có phản ứng. Tuy nhiên phản ứng lại hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của tất cả mọi người có mặt. Cô đưa tay đẩy hắn ra, bật cười khanh khách. Anh đã thành thạo việc nói dối đến mức nào rồi? Điệp Chi Niên, còn em đã thành thạo việc nhìn thấu anh đến mức nào rồi? Em không tin anh sao? Tin. Anh nghĩ em ngu ngốc đến mức tin vào những lời nói đó của anh sao? Một tay ôm bụng, một tay đưa lên lau đi giọt lệ sắp trào. Cô vẫn cười như một kẻ mất trí, giọng nói bắt đầu nghẹn ngào. Tin anh sao? Không thể đâu, không thể. Anh thật lòng đó, anh van xin em. Em còn yêu anh là thật. Cô chỉ tay vào lồng ngực mình, không còn cười điên dại nữa mà chuyển sang vẻ mặt thỏa mãn kỳ lạ. Nhưng em tuyệt vọng về anh cũng là thật. Cô khẽ khẽ cúi đầu, thầm trách bản thân tại sao không thể kìm được nước mắt. Hắn vĩnh viễn không biết cô sớm thân quen hắn tới mức chỉ cần nhìn vào đôi mắt kia thôi cũng đoán được những gì hắn nghĩ. Sự chần chừ khi nghe được câu hỏi kia đã bị cô trông thấy hết, rõ mồn một. Nói ra thì thật là hài hước, thế nhưng khi ở bên nhau một quãng thời gian dài sẽ khiến những người trong cuộc có những siêu năng lực mà khi nhắc tới chẳng mấy ai tin. Từ rất lâu rồi, cô chỉ cần trông thấy một cái nhíu mày là biết hắn muốn gì, cảm thấy thế nào. Từ rất lâu rồi, cô chỉ cần trông thấy một cái nhếch môi là biết hắn muốn gì, muốn nói gì, muốn làm điều gì. Huống hồ ở một khoảng cách gần thế này, cô liệu nhìn không ra được cái mím môi rất khẽ, cái nghiến răng rất nhẹ và cái siết tay rất âm thầm của đối phương sao? Trong một khoảnh khắc, chỉ trong một khoảnh khắc thôi, mỗi một cử chỉ nhỏ như thể đều mang trên mình một đáp án, sau cùng mới biết đáp án là không. Hắn không yêu cô, hoặc là hết yêu, không còn yêu nữa. Cố Hoài nhất thời không biết làm thế nào, vội vội vàng vàng nắm lấy bàn tay của đối phương, tha thiết hết lời. Anh thật sự biết lỗi mà em. Anh không biết mình đã làm điều gì khiến em không tin anh. Tại vì anh mắng em sao? Bây giờ em mắng lại anh đi. Anh từng làm gì với em, bây giờ em đều có thể mang trả lại. Chỉ xin em hãy về bên quỳ xuống. Gì cơ? Quỳ xuống, dập đầu tạ tội, và em sẽ chấp nhận anh. Hắn quay đầu nhìn đi nơi khác, cái nắm tay dành cho cô dần dùng lực nhiều hơn. Hành động này tuyệt nhiên khiến cô càng nhận được câu trả lời rõ hơn bao giờ hết. Cô biết, hắn xưa nay quan trọng nhất là danh dự. Hắn từng vì cô, vì tình yêu mà từ bỏ hai chữ đó một lần. Nếu bây giờ hắn lại một lần nữa lựa chọn từ bỏ, chứng tỏ hắn còn vì cô, vì tình yêu. Nhưng sau cùng, hắn vẫn lặng lẽ buông tay cô ra, nói không được. Vậy thì cô còn luyến tiếc gì nữa chứ? Chị chủ tiệm ở phía sau tiến đến gần vài bước khuyên nhủ. Em à, thằng Hoài đã năn nỉ đến nước này. Không được. Nói yêu tiểu niên mà lại không dám quỳ gối trước mặt tiểu niên. Tất cả chỉ là giả tạo. Anh chủ tiệm kéo vợ mình lui, vẫn là người tỉnh táo nhìn nhận vấn đề hơn ai hết. Tố Dai Dai lúc này mới ở bên ngoài bồi thêm lời. Tớ biết cậu rất yêu Cố Hoài mà, tại sao không thử cho con tim mình thêm một cơ... Đủ rồi, không cần phải nói nữa. Cô dứt khoát gắt lời cô ta, bình thản mỉm cười. Cậu có ý tốt, muốn tớ có được hạnh phúc, tớ rất cảm kích. Nhưng thật xin lỗi, ở bên anh ta, tớ không có chút hạnh phúc nào cả. Chỉ Niên không đặt hắn vào mắt nữa, sải bước chân dài rồi rời đi. Cố Hoài đã bị câu nói kia chọc điên, hung dữ túm lấy cánh tay cô, là hét. Ở chỗ tôi, không có hạnh phúc, thì ở chỗ ai? Có phải ở chỗ cái thằng chỉ mới 18 tuổi không? Cô trả lời đi, cô trả lời đi. Anh chủ tiệm xông tới đẩy con thú kia ra, tiện tay đấm cho hắn một cái vào mặt. Có vẻ Cố Hoài quên mất hết kế hoạch của mình, một lần nữa để lộ sự căm phẫn khôn cùng dành cho cô. Hắn là như thế đấy, là một người rất dễ mất kiểm soát. Vậy nên cô càng dễ dàng đối phó với bộ mặt giả nhân giả nghĩa kia nhiều hơn. Anh chủ tiệm đứng ra bảo vệ người mình xem như là em gái phỉ nhổ. Tao sớm đã biết cái loại mày không ra gì rồi. Tha thứ sao? Quay lại sao? Cút! Tôi sẽ tố cáo cô. Cút! Cứ chờ đó, chờ đơn triệu tập của tòa đi. Cố Hoài bị anh chủ tiệm dọa, không dám ở lại thêm. Tuy nhiên vẫn không quên được lời nói đe dọa. Anh chủ tiệm đưa mắt nhìn sang cô gái run rẩy lầy bầy ở gần cửa ra vào, giọng hạ thấp nhưng vẫn đầy uy hiếp. Sau này cô còn dám hẹn tiểu niên ra gặp mặt và tiếp tục mấy cái trò này thì tôi không nể tình cô là phụ nữ đâu. Tố Dài Dài tái mặt, quay sang nói lời xin lỗi với cô rồi đi nhanh khỏi quán. Lên xe, Cố Hoài đi mất. Hai anh chị chủ tiệm vây lấy Chi Niên, không ngừng an ủi và động viên cô. Cô lắc đầu bảo không sao, nói mình sớm đã dự đoán trước phản ứng của người đàn ông đó. Anh chủ tiệm đưa tay vỗ trán một cái rồi thở dài. Có điều này anh phải nói với em. Sao vậy anh? Tiểu Niên nên cẩn thận với cô bản thân của mình. Anh cảm thấy cô ta không đơn giản. Hơn nữa, anh muốn nói gì cứ nói ra. Em có thể bình tĩnh nghe mà. Tốt. Thật ra ban nãy, khi thằng khốn kia ôm em, thì cô ta bày ra vẻ mặt tức tối, tay còn cuộn lại thành quyền, như chỉ hận không thể xé nát em ra vậy. Giữa hai kẻ tiểu nhân bọn họ, không đơn giản là đồng nghiệp chung công ty, bạn bè quen biết bình thường. Ý anh là họ... Anh chưa chắc chuyện này, chỉ muốn em cẩn thận hơn. Chi Niên chưa từng nghĩ đến chuyện này, cho nên khi nghe xong lại không giữ được bình tĩnh như đã hứa. Đơn giản thôi, cô tin tưởng Tố Dai Dai đến mức nào? Thần thiết Tố Dai Dai đến mức nào chứ? Cô còn sớm coi cô ta là chị em cơ. Một ngày, đột nhiên có người chạy đến trước mặt bạn, tố chị em của bạn là kẻ giả tạo, thì bạn có tin nổi? Cô không hẳn là không tin, chỉ là vẫn tự tạo cho mình một vài hy vọng, bởi vì ông trời sẽ không nhẫn tâm cướp đi của một ai đó quá nhiều. Cô mất tình yêu rồi, không thể mất thêm tình bạn. Phía xa, Trần Trực Thần ngồi yên trong xe, nhởn nhơ xem một câu chuyện kịch tính tựa như phim. Nhưng có vẻ cậu quá nhập tâm vào nhân vật, khi trông thấy biểu hiện của nhân vật nữ chính thì cực kỳ hài lòng. Giả sử như nữ chính vào lúc ấy ôm lấy người đóng vai chồng cũ của mình thì sao nhỉ? Riêng cậu thì không thích điều này. Đơn giản thôi, người chồng cũ đó đã sỉ nhục cậu, và hôm nay dĩ nhiên cậu cảm thấy thỏa mãn khi người đó gặp phải chuyện này. Cậu huyết một chút, nhưng kẻ thay cậu sỉ nhục kẻ thù là kẻ mang trong mình đứa con của cậu. Mặt khác, kẻ này còn là vợ của kẻ thù. Trần Trực Thần bỗng dưng phì cười khiến tài xế kinh ngạc. Từ nãy đến giờ cũng trông thấy cảnh chị họ của cậu chủ ẩu đả với ai đó ở trong quán cà phê, cách xe không xa. Chỉ là ông không hiểu tại sao cậu chủ lại thấy buồn cười vì cái chuyện này. Và tại sao cậu chủ không xông ra giúp chị mình? Sao cậu không trực tiếp vào trong tiệm mà lại phải lén ở trong xe xem? Lúc này chiếc xe ban nãy lướt qua cậu một lần nữa, lướt ngang qua. Chỉ là người lái xe trực tiếp đối diện với cậu, ánh mắt hẳn học thấy rõ. Cậu nhẹ nhàng mỉm cười, nhún vai. Anh lớn, nhưng anh thua thật rồi. Thật may là có anh chị ở đây, nếu không em chẳng biết phải làm sao nữa. Tiểu Niên không khác gì em gái ruột, tự chị có giúp đỡ cũng đúng mà. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, không biết làm sao để có thể đền đáp lại những gì mà hai vợ chồng chủ tiệm làm cho mình. Chi Niên xoa xoa nhẹ bàn tay đầy đặn của chị chủ tiệm, giọng nhẹ lại. Sau khi sinh xong, em về đây ở lại với anh chị có được không? Dĩ nhiên, đây là nhà của em muốn về khi nào thì về. Anh Sơn, úi chà, sao lại khóc chứ? Nào nào, hai chị em ngồi nói chuyện đi nhé, anh đi mở cửa tiệm đây. Nhìn theo bóng lưng cao ráo, cô đưa tay lên lau nước mắt, quay sang tiếp tục đôi lời với chị Sơn. Chị Sơn từ trước tới nay luôn là người rất dịu dàng, vậy nên giọng nói cũng muôn phần nhẹ nhàng. Em đừng buồn quá, loại đàn ông như thế không xứng với em. Nói không buồn thì là nói dối, nhưng mà em không buồn nhiều như chị nghĩ đâu. Đối với Cố Hoài, dường như lòng em đã có chút nguội lạnh. Vậy thì tốt rồi, chị còn lo em vẫn còn lưu luyến thằng đó. Ban nãy chị bị hắn lừa cho một vố, chị tin hắn đến sái cổ, nên lên tiếng khuyên em tha thứ hắn nữa chứ. May anh nhà tỉnh táo, giúp chị vượt qua được mấy lời đường mật. Chị Sơn đưa mắt nhìn người đàn ông đứng ở trong quầy pha chế, vừa hay bắt gặp ánh mắt hết mực yêu thương của đối phương. Hai vợ chồng tủm tỉm cười, Hạnh phúc luôn đến từ những điều nhỏ nhặt nhất. Điệp Chi Niên nhìn thấy một màn này, bắt đầu lên tiếng trêu chọc. Tranh thủ đi anh ạ, sau này con dành hết phần cho mà xem. Trời ơi, chẳng đứa nào khiến vợ anh đổi lòng đâu. Chắc không đấy, mai mốt anh phải ôm gối ra sofa ngủ đấy. Em khéo lo, anh tính hết cả rồi, yên tâm. Cô bật cười khúc khích, cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ đôi vợ chồng này. Hai anh chị kết hôn ngót nghét 8 năm vẫn chưa có con, thế mà anh Sơn vẫn hết lòng yêu chị. Thật may trời cao có mắt, trao cho anh chị một đứa bé, không quá sớm cũng không quá muộn. Đứa trẻ của anh chị sau này chắc chắn đủ no. Còn đứa trẻ của cô? Chị Niên bỗng hơi chạnh lòng, nụ cười trên môi dần dần mất tự nhiên. Liệu con cô có được no đủ như thế, hạnh phúc như thế? Cô chẳng việc tìm câu trả lời ở đâu quá xa cả. Rõ cha nó ở ngay bên cạnh, ở chung một nhà, nhưng lại như không có thì làm sao mà no đủ được. Nó chưa sinh đã không có cha, vậy nên cô cũng không chắc mình sẽ mang đến hạnh phúc cho con. Chỉ là cô sẽ cố hết sức dành cho con toàn bộ tình cảm lẫn tâm tư, hy vọng điều này bù đắp được phần nào thiếu thốn lẫn bất hạnh mà bé vô tình phải chịu. Vẻ mặt trầm tư của cô lọt vào mắt hai vợ chồng. Chị Sơn vuốt ve bàn tay gầy gò ấy, khuyên nhủ chân thành. Niên ơi, em chỉ mới 25 tuổi thôi, thật sự còn rất trẻ, có những người giờ này còn chưa có đối tượng. Ý của chị, vợ anh nói đúng đó Niên, hay em tìm cho mình một người để dựa dẫm đi. Dù sao em cũng là phụ nữ, sẽ có lúc không chịu nổi gió mưa cuộc đời. Chưa kể con em vẫn nên có một người cha. Em tự nuôi con được mà. Em chắc không, nếu tương lai hai anh chị không tiếp tục bán cà phê, hơn nữa còn muốn đi du lịch khắp nơi thì em sẽ đi đâu? Chồng, sao anh lại nói vậy? Anh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo vợ mình đừng quá hiền từ. Quả nhiên mấy lời này trực tiếp tác động lên bức tường lý trí mỏng manh của cô, khiến cô trong chốc lát biến thành kẻ mù đường, không cách nào tìm ra được lối đi. Em phải trưởng thành và nghĩ xa lên. Thà em một thân một mình có thể lang bạt khắp nơi chạy đôn chạy đáo, nhưng em có con rồi, em phải thương con nữa. Con sẽ là một cái cọc mà cả đời em không nhổ lên được. Hay là em nghĩ mình chịu khổ một chút, kiếm được nhiều tiền một chút rồi gửi con cho nhà trẻ. Vậy nó ốm thì sao, nó khóc thì sao? Em có chắc chắn là cả đời này sẽ được sống yên ổn không? Cả thằng Hoài nữa, em nghĩ thằng khốn nạn đó cho em tự do tự tại. Rồi còn nhà cửa, tiền sinh hoạt, tiền sữa, tiền tã, sau này còn có tiền học, tiền sách vở, tiền áo quần. Em cho rằng với hai chữ cố gắng là em vượt qua được. Cuộc sống này xô bồ lắm, vô tình lắm, không vì nước mắt của em mà tắt đi báo tố đâu. Anh chỉ muốn em hãy suy nghĩ cho kỹ càng. Em còn rất trẻ, còn tương lai, đừng vì vài năm dở dang mà hoàn toàn mất đi niềm tin và tình yêu. Anh dùng danh dự của mình để đánh cược rằng trong tương lai em sẽ yêu một lần nữa, yêu không khác gì tình yêu nhiệt huyết của hồi trẻ, và em sẽ sớm có hạnh phúc thôi. Diệp Chi Niên cúi thấp đầu. Rõ ràng những lời của anh Sơn nói rất đúng. Chị Sơn lo cô buồn nên vội lên tiếng giải vây. Ái chà, anh nhà lâu lâu lại đòi làm thầy bói. Em đừng... Cảm ơn anh. Hả? Cảm ơn anh, cảm ơn chị. Em sẽ nhìn xa trông rộng, tính toán tương lai của mình một cách kỹ càng nhất. Anh Sơn gật đầu hài lòng, xem ra cô đã hiểu được chút gì đó rồi. Cửa tiệm mở ra, một vài vị khách tiến vào. Chị Niên hoặc là do thói quen, hoặc là do muốn giúp đỡ, vội vàng bước tới trước mặt mấy vị khách, niềm nở chào hỏi. Hai vợ chồng nhìn nhau, anh Sơn nhìn ra ánh mắt giận hờn của vợ. Vợ anh có vẻ như không hài lòng với mấy lời giáo huấn của anh. Đơn giản thôi, vợ anh trước nay hiền từ vô cùng, làm việc gì cũng nhẹ nhàng khuyên giải, đâu có gắt gỏng như anh đâu. Chị Sơn không thèm nhìn chồng, quay sang nhìn cô em với ý tứ xót xa. Chị Niên, chúc cho em có được hạnh phúc. Cậu chủ, cậu còn tính nhìn chị mình bao lâu nữa? Tài xế ngán ngẩm dựa vào vô lăng. Không hiểu tại sao cậu chủ cứ ngồi nhìn chị họ của mình mãi. Trần Trực Thần nhẹ nhẹ lắc đầu, nụ cười hiếu thắng trên môi chưa tắt. Tới trường, đã vào học được nửa tiếng, bảo hư xe, nhưng xe hơi là không được hư sao? Tài xế nín bặt, vội vàng khởi động xe, đạp ga chạy đi. Ông thua, trước mặt tên tiểu tử này, ông thua. Nói chính xác hơn ấy là chưa bao giờ thắng. Lúc tài xế đến đón cậu, cậu bảo ông ghé qua tiệm cà phê chở cô về luôn. Khi đến nơi thì anh chị chủ tiệm nói cô gọi taxi về mất rồi. Thế mà về đến nhà, cậu cố tình đi tìm khắp nơi vẫn không thấy. Nhận ra chiếc túi xách cô đeo bàn nãy không ở đây. Trực Thần rút điện thoại ra muốn gọi cho cô, khổ nỗi cậu không có số. Vừa hay Y Vân đi ngang, thấy cậu chủ loay hoay trước phòng, thì liền tới và nhàn nhạt hỏi thăm. Cậu tìm cô chủ sao? Không có ở nhà. Tôi có số cô chủ, cô ấy từng xin số tôi, nói lỡ có chuyện gì có thể liên lạc. Đưa đây. Bác Y Vân rút điện thoại ra, còn chưa kịp làm gì thì cậu đã thô lỗ chụp lấy. Vài giây sau, cậu lại đưa cho cô ta, ý bảo mở mật khẩu. Y Vân không chút ngần ngại nào, thậm chí còn thẳng thừng đối diện với cậu mà trả lời rằng sinh nhật cậu chủ. Trực thần không lấy làm bất ngờ về điều này, chỉ là sau khi nghe xong, đôi mày ngài có hơi cau lại. Vẻ gấp gáp vội vã của cậu ta, cô trông thấy hết, chỉ là cô không thể làm được gì cả, không thể. Lấy số xong, cậu lại thô lỗ ném điện thoại lại cho chủ nhân của nó, lạnh lùng nói lời cảm ơn đầy khách sáo. Y Vân nhìn theo bóng lưng cao giáo, khi cậu đi xuống dưới tầng 1 thì có vẻ đối phương bắt máy. Cậu vừa nói chuyện vừa nhăn mặt, thái độ nặng nề vô cùng. Một lát sau, cậu vứt điện thoại xuống sofa, chạy ra sân tự lái xe rời đi, bất chấp lời van nài của tài xế. Y Vân không có chút biểu cảm nào cả, chỉ là lúc đi xuống cầu thang suýt thì lỡ một nhịp bước. Trực thần chạy xe đến công viên thành phố, loay hoay mãi mới tìm thấy cô đang đứng chơi ở máy gấp thú. Cậu không vội tiến đến, lặng lặng đứng quan sát cô một hồi. Cô gấp mãi vẫn không trúng con nào, bắt đầu ỉu xỉu xuống như một đứa trẻ. Lúc quay mặt rời đi, vừa hay bắt gặp ánh nhìn quen thuộc của ai kia. Cô đứng sững tại chỗ, nhìn cậu ta đến trước mặt mình. Cậu không nói không rằng, đẩy nhẹ cô sang một bên, tìm ông chủ máy gấp, mua đúng một xu rồi đến chỗ chiếc máy. Cậu bỏ xu vào trong, tiện hỏi cô thích con thú bông nào. Câu hỏi nhưng mà đầy tính chắc nịch kia khiến cô có chút hoang mang. Chỉ nên nói mình thích con cún bông đốm trắng. Thế là cậu lập tức cầm cần điều khiển, loay hoay một chút đã gắp chúng nó. Cô mở to mắt nhìn cậu, cho đến lúc cậu dí nó vào tay cô. Cô vẫn chưa thể tin được những gì vừa xảy ra. Cậu lạnh nhạt nhìn vẻ mặt kinh ngạc kia thều thào. Thỏa mãn chưa? Về. Không để cô trả lời, cậu lập tức nắm lấy cổ tay cô kéo đi. Lúc này cô mới có ý thức, vùng vằng giật tay ra, lắc đầu. Một con nữa thôi. Còn một con cún bông đốm đen nữa, là một cặp với con cún đốm trắng này. Em lấy nó giúp chị có được không? Cậu nhăn cặp mắt nhìn đối phương, sau cùng vẫn im lặng, đến chỗ ông chủ, rồi tìm đến chiếc máy gấp. Chỉ đúng một xu, cậu lại gấp được con thú bông cô muốn. Cô mừng rỡ đón lấy con cún, mừng rỡ đến mức nhảy cẫng lên. Chỉ nhiên không ngừng khen cậu giỏi, trong chốc lát quên mất mối quan hệ nhạy cảm và xa cách giữa hai người. Trực thần dần giãn cơ mặt, trong lòng bỗng rộn lên chút vui lầy. Cô tung ta tung tăng, nhảy chân sáo ra xe, hai tay ôm hai con thú bông. Bộ dạng này hệt như đứa con nít. Cậu thật không biết hai người ai mới lớn hơn ai. Trên xe, thông qua kính chiếu hậu, cậu trông thấy cô vẫn cực kỳ vui vẻ. Cô thoải mái thả mình trên hàng ghế dài. Lúc này mới để ý đến người lái xe ở hàng ghế trước. Em giỏi thật đấy, hai lần gấp đều trúng hết luôn. Hồi nhỏ tôi chơi gấp thú rất nhiều nên quen tay thôi. Tuy bên ngoài không chút xúc cảm, nhưng bên trong trực thần lại đang rất tự hào về mình. Dù gì cậu vẫn là thanh niên 18 tuổi, làm sao không vui khi được người khác khen chứ? Và lại còn được người khác phái khen nữa, mấy lời đó còn có giá trị hơn một bậc. Có vẻ trong vô thức, cậu vẫn xem cô như là một người con gái. Mà một người con gái đối với cậu có thể diễn ra nhiều loại chuyện. Này, trực thần. Cậu nghiêng đầu hướng về nơi có tiếng gọi, trông thấy cô bạn cùng lớp đang ở trên chiếc xe hơi khác, chạy song song với xe mình. Này, trực thần. Chỉ niên cũng ngồi thẳng dậy, ngắm nhìn cô bé dễ thương ở phía bên kia. Cậu đi đâu đấy? Sao lại dám tự chạy xe? À, tôi đi tìm chị họ của mình thôi. Chị họ? Cho tớ xem với. Cô tự hạ cửa kính xe xuống, vẫy tay chào cô bé. Lúc này cô mới thấy rõ đôi mắt to tròn tuyệt đẹp của đối phương, thầm khen con nhà ai mà lại khéo sinh đẻ. Cô bé lễ phép chào cô, hét lớn để nói chuyện với cậu đôi ba câu nữa, rồi bị xe đưa nhanh đi mất. Lúc này Chi Niên lơ đãng nhìn ngó xung quanh, thật miệng khen một câu, xinh thật đấy. Trực thần nhún nhẹ vai, giọng bỗng trầm xuống. Tiểu thư nhà giàu đấy, không xinh cũng được làm cho thành xinh thôi. Cô nhận ra chất giọng kỳ lạ, nhớ lại mấy câu chữ với âm hưởng cao vút, cũng là của cậu nhóc kia. Và lại hình như lúc nói chuyện, cậu nhóc nói không được rành mạch cho lắm. Không lẽ... Chi Niên lén quan sát đối phương thông qua kính chiếu hậu, bất ngờ trông thấy đôi má ửng hồng của cậu. Cô tần ngần mãi mới dám hỏi, em thích cô bé kia sao? tầm phào. Cậu phủ định rất nhanh, nhưng thật tiếc, cô trải đời sớm hơn cậu, sớm nhìn ra câu trả lời thông qua biểu cảm trên khuôn mặt rồi. Cậu quả nhiên thích cô bé đó. Chỉ nhiên không vui vẻ được nữa, đột nhiên nghĩ về một điều gì đó vô cùng xa xôi. Cuộc đời cô còn buồn cười hơn được nữa không? Thân là một người mẹ, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn cha của con mình đang thầm thương trộm nhớ một cô gái khác mà không thể ghen, bởi cô làm gì có tư cách. Và lại cô cũng đâu muốn ghen, nhưng cô vẫn thấy lo sợ. Lo sợ về sự xinh đẹp đó của cô bé, lo sợ về sự giàu sang của cô bé. Cô bé với cậu nhìn thế nào cũng môn đăng hộ đối, nói không ngừng trong tương lai sẽ kết hôn với nhau. Vậy con cô phải làm sao đây? Nhưng rồi cô bỗng nhớ ra quyết định của mình. Sau khi sinh cô sẽ rời đi mà. Lúc đó thằng nhóc kia cũng mới gần 18. Kết hôn hay lấy ai đều là chuyện của rất lâu, rất lâu về sau. Cô nên nghĩ đến Trần phu nhân thì hơn. Liệu bà ta có để cho cô yên ổn bế con đi mất? Nhưng cô lại một lần nữa tự cho mình hy vọng, đặt lòng tin vào thằng nhóc đang lái xe. Nó dùng sinh mạng để hứa với cô, sau này cô không những được rời khỏi mà còn được sống yên ổn. Thật hy vọng, hy vọng lời hứa đó có giá trị. Cố Hoài, anh thật sự sẽ kiện Điệp Chi Niên ra tòa sao? Không đến lượt cô quan tâm. Đến hay không cũng không quan trọng. Dù sao thì bây giờ tôi cũng thành người trong cuộc rồi. Cô... Cái anh chàng chủ tiệm cà phê rất tình ý, nói không chừng đã nhìn ra được điều gì đó giữa chúng ta. Tố Dài Dài khinh khỉnh mỉm cười, ngắm nhìn bộ móng mới làm của mình, rồi tấm tắc khen đẹp. Cố Hoài nghiến răng ken két, chưa bao giờ ngừng chán ghét đồng nghiệp. Hai chữ chúng ta khiến hắn vô cùng khó chịu, đến độ vùng trán cao đã nhăn lại ở mức không thể nhăn nhó hơn. Tốt nhất là đừng để lộ chuyện gì ra ngoài. Nói không chừng tôi chuẩn bị mang thai rồi, anh còn muốn giấu giếm gì nữa đây? Tố Dài Dài, hay là anh sợ bị miệng đời bàn tán rằng bác sĩ Cố đi ngoại tình với đồng nghiệp kiêm bạn thân của vợ sao? Tố Dài Dài bật cười khoái trá, chọc yên con thú hoang kia lên. Hắn lập tức bước tới, thô bạo bóp lấy chiếc cằm nhọn đầy nghiến. Tôi không nể đàn bà. Thì sao? Anh có dám đánh tôi không? Cô ta dửng dưng hất bàn tay to lớn ra, vẻ mặt thách thức khiến hắn điên không sao tả nổi. Nhưng cô ta nói đúng, hiện giờ hắn chẳng thể làm gì. Nếu cô ta đem mối quan hệ của hai người công khai ra thì hắn chết chắc. Khốn kiếp, cái thóp của hắn bị cô ta nắm chặt rồi. Nhưng hắn lại không phải là thằng ngu, không cam chịu để con đàn bà lẳng lơ đó sỉ nhục mình. Hắn trực tiếp đẩy cô ta ngã xuống ghế sofa trong phòng làm việc, bắt đầu một màn tằng tịu dơ bẩn. Tố Dài Dài thích hắn, yêu hắn, thèm khát đến độ cuồng si tới mức ngay cả khi hắn đã có gia đình rồi thì cô ta vẫn không chịu buông tha. Tố Dài Dài mơ hồ nhớ về một quãng thời gian xa xôi. Khi đó là năm nhất đại học, bạn cùng phòng kiêm bạn thân là Điệp Chi Niên dẫn về một anh chàng, giới thiệu rằng đây là bạn trai mình. Khi ấy Cố Hoài còn mang dáng dấp thư sinh, ánh mắt sáng ngời cùng vẻ ngoài chỉn chu đã thu hút cô ta. Mỗi lần bọn họ hẹn hò, cô ta đều tìm cớ đi theo. Bề ngoài tỏ ra rằng rất biết điều, nhưng thật chất thì cô ta luôn không ngừng tìm cách tiếp cận hắn. Thậm chí Tố Dài Dài còn ăn trộm điện thoại của bạn, đọc tin nhắn riêng tư rồi xóa đi mất. Sau đó một mình chạy tới chỗ Cố Hoài hẹn, nói rằng Chi Niên giận hắn nên không thèm gặp. Tiếc là Cố Hoài quá yêu Chi Niên, nghe thấy thế liền bỏ cô ta lại, một mạch chạy đi tìm người trong mộng. Đến lúc người trong mộng ngơ ngác không biết mình giận lúc nào, Cố Hoài mới hiểu một màn giả tạo của ả, từ ấy bắt đầu né tránh. Trong một đêm mùa đông, cô ta còn vô tình đọc được mấy dòng tin nhắn của hắn, cảnh báo rằng Tố Dài Dài là người không đàng hoàng. Thật may cô ta xóa kịp lúc, không để bạn nhìn thấy. Sau đó, ả càng lúc càng tỏ ra thân thiết với cô hơn, cứ thế mà tiếp tục một tình bạn đầy dối gian. Lên năm 3, thì Điệp Chi Niên bỏ nhà ra đi, lên thành phố, nơi mà bạn trai đang học tập. Từ đó cô ta không được trông thấy nam nhân mình thích nữa. Cơ mà cô ta vẫn cứ điên cuồng dành thứ tình cảm chân thành của mình cho đối phương. Và lại Chi Niên từng nói hắn học y, thế nên suốt mấy năm cô ta luôn âm thầm trau dồi thật nhiều kiến thức y khoa, dù đang chuyên ngành quản trị kinh doanh. Một năm sau rời ghế giảng đường, cô ta cuốn khăn gói lên thành phố. Có kẻ làm bản thân mắc bệnh tương tư, tìm ra được cô bản thân năm nào. Khi biết bọn họ đã ở chung với nhau, cô ta rất thất vọng. Nhưng đến sự lạnh nhạt của người còn không khiến cô ta bỏ cuộc thì thất vọng là gì? Trong quãng thời gian kéo dài mấy năm ấy, Chỉ Niên có dẫn cô ta về phòng trọ mà hai người đang sống mấy lần, có gặp Cố Hoài ở đó mấy lần, chỉ là Cố Hoài không mảy quan tâm. Cho đến khi Chỉ Niên nói hắn tìm được việc làm trong bệnh viện và chuẩn bị kết hôn, Tố Dài Dài vẫn chẳng thể từ bỏ đoạn trường tình ngay từ đầu đã sai trái này. Thậm chí cô ta còn mặt dày tìm đủ mọi cách để được làm đồng nghiệp với hắn. Cho đến lúc này, cơ hội mới thật sự mở ra. Hắn giỏi nên nhanh chóng được lên chức, đồng nghĩa với việc sẽ bận hơn, mà bận hơn thì phải ở lại bệnh viện nhiều hơn. Cô ta và hắn được tiếp xúc nhiều, chưa kể cô ta còn là y tá cùng chuyên khoa. Tố Dài Dài khôn ngoan hơn, tỏ ra thiện ý, muốn nói rằng mình không còn gì với hắn, chỉ muốn làm bạn. Dần dần, hắn cũng bị thuyết phục thân thiết với cô ta hơn. Nhưng thân thiết ở mức độ bạn bè để làm gì khi sau cùng hắn vẫn là một người đàn ông? Đàn ông mang trong mình ngọn lửa ham muốn dữ dội. Cố Hoài cũng thế. Công việc bận rộn khiến vợ chồng bọn họ ít khi được gần gũi. Góp gió thành bão, hèm khát tích tụ lâu ngày buộc phải tuôn trào. Huống hồ Tố Dai Dai lại là người khác phái. Dù có muốn né tránh cỡ nào cũng không thể thoát khỏi sự quyến rũ đến từ tận trong thâm tâm. Thế là sau không ít lần khiêu khích, cuối cùng Cố Hoài cũng thô bạo đẻ ả ra, cùng ả trải qua một màn triển miên đầy sung sướng. Nào ngờ sau khi sung sướng xong, hắn lại biến thành tên khốn nạn, vứt bỏ trách nhiệm, lạnh nhạt rời đi. Mà bọn họ là lén lút quan hệ, ả muốn hắn chịu trách nhiệm bằng cách nào đây? Không lẽ chạy đến trước mặt vợ hắn sao? Vậy thì hắn sẽ chán ghét ả đến độ nhìn mặt cũng không muốn mất. Và lại cái cảm giác lén lút sau lưng thế này thật sự rất sướng, đến mức cô ta chỉ trải qua một lần duy nhất mà đã nghiện như bị bỏ thuốc. Suốt một quãng thời gian tiếp theo, Cố Hoài luôn tránh ả như tránh tà. Nếu buộc phải gặp cũng đối xử như người dưng, nhưng có lần một thì cũng có lần hai. Và lại công việc của hắn vẫn cứ thế chồng chất, cô ta cứ việc tiếp cận hắn vào những lúc nhạy cảm. Lần hai, lần ba, vô vàn lần sau đó nữa, cả hai luôn cùng nhau nếm trải đủ mùi vị của khoái lạc trần gian. Mỗi lần xong việc, hắn luôn đứng nhìn cô ta uống thuốc tránh thai cấp tốc rồi mới rời khỏi. Một màn ân ân ái ái xem như chưa từng xảy ra. Năm ngoái, vào hôm sinh nhật của Điệp Chi Niên, hai vợ chồng bọn họ có đến nhà hàng dùng bữa. Cô ta len lén tác động đến Chi Niên, khiến cô dẹp đi cái ý nghĩ muốn có không gian riêng tư với chồng. Bữa ăn ba người cứ thế diễn ra, ả âm thầm đưa mũi giày cọ sát vào chân hắn, khiến hắn vô cùng nhức nhối. Để làm dịu cơn thèm khát của bản thân, hắn bỏ vào nhà vệ sinh. Chỉ là ả đâu đơn giản, hắn vừa đi được vài phút, cô ta liền biện lý do muốn trang điểm lại. Thế là đường đường chính chính đi vào nhà vệ sinh, thực chất là nhân cơ hội không ai để ý lại vào nhà vệ sinh nam. Tố Dài Dài tìm đến môi hắn, muốn quấn lấy thì bị hắn lạnh nhạt đẩy ra, nói ả không có tư cách. Tố Dài Dài không nói gì cả, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm. Nếu ả nắm thóp của hắn thì hắn giữ được điểm yếu của ả, chính là bản thân hắn. Chừng nào hắn còn cho cô ta những điều tuyệt vời thì cô ta vẫn còn yêu hắn như điên dại. Cố Hoài đứng dậy, mặc lại áo quần cho chỉnh tề, ném ra một vỉ thuốc. Tố Dài Dài ngoan ngoãn uống một viên, sau đó bật cười ngạo nghễ. Rõ ràng anh đã có ý định với tôi từ đầu, đến thuốc còn chuẩn bị sẵn. Tôi nhớ là vỉ thuốc trước gần hết rồi thôi. Sao nào, anh quan tâm tôi như thế? Đừng ảo tưởng, trong mắt tôi cô chỉ là đồ chơi. Vậy ai mới là con người? Điệp Chi Niên sao? Hắn nghiến răng ken két, đuổi cô ta ra ngoài. Tố Dài cười khoái trá, mặc quần áo chỉnh lại tóc tai. Bên ngoài, một cô y tá lặng lẽ rời đi, trên tay là một chiếc điện thoại còn đang mở chế độ quay video. Đây là thuốc của cô chủ, cậu chủ bảo tôi đưa cho cô. Em ấy đâu? Cậu chủ ở bên phòng, từ sáng đến giờ vẫn chưa chịu dậy. Chỉ Niên đón lấy mấy viên thuốc hạ sốt và ly nước từ tay Y Vân, nhanh chóng xử gọn. Cô ta không nán lại thêm một giây phút nào, chỉ nhàn nhạt bảo bên dưới đã sẵn cơm rồi rời đi. Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé, không hiểu sao lại cảm thấy con người kia dường như không bình thản như cái vẻ bề ngoài. Bác Y Vân tựa như một hồ nước, rõ ràng bên trên tĩnh lặng êm đềm, thế mà đáy sâu lại cuộn trào sóng lớn. Mang thêm một miệng ăn trong người đã hơn một tháng, Điệp Chi Niên cứ thế yên ổn sống qua ngày. Từ khi xảy ra ẩu đả với cố ngoại ở tiệm cà phê, cô vẫn chưa nhận được giấy triệu tập của tòa án như lời hắn đe dọa. Thế nhưng cô luôn ở trong tư thế sẵn sàng nhất, sẵn sàng đối mặt với sự răn đe của pháp luật. Cô không mang chuyện này để kể cho trực thần, bởi vì suy cho cùng, cậu ta vẫn chỉ là một thằng nhóc 18 tuổi, có kể cũng chẳng có ích gì. Cậu ta sẽ không vì cô mà đánh mất đi danh dự của mình, của dòng họ mình, đứng ra thừa nhận bản thân mới là kẻ có lỗi đâu. Bởi suy nghĩ không những ngông cuồng, còn ích kỷ ở tuổi niên thiếu ấy, cô từng trải qua từ rất lâu về trước. Cô không biết rõ là mình đói hay còn đói, chỉ biết là mình vừa mới ăn bánh ngọt xong, bây giờ lại muốn ăn nữa. Thế là cô tự mình tìm xuống nhà bếp, vô tình bắt gặp Trần phu nhân đang dùng bữa một mình. Ở chung nhà khá lâu, nhưng đây mới là lần gặp mặt thứ ba. Cô không muốn gây thêm phiền phức nên định bụng bỏ đi. Ai dè người đàn bà đó lại trông thấy cô, gọi cô lại với chất giọng gần gũi. Cháu Niên, lại đây ăn cơm. Chị Niên gượng gạo mỉm cười, xem ra trước mặt lũ người hầu, bà ta quyết diễn vai họ hàng đến cùng. Hoặc là bà ta muốn bọn họ xem trọng cô, từ đó mới chăm sóc cô kỹ càng hơn, thực chất là chăm cháu của bà ta kỹ càng hơn. Giúp việc tự động mang thêm một bộ chén đũa, giúp cô bới một chén cơm đầy. Hai người phụ nữ từng không đội trời chung, bây giờ ngồi chung một mâm cơm rất khó xử. Thế nhưng cả hai đều là những diễn viên tốt, nhập vai tốt, vừa đủ để đánh lừa mấy kẻ nhiều chuyện. Suốt bữa ăn, lâu lâu bà ta lại hỏi han vài câu liên quan đến cuộc sống của cô và chồng ở phía Nam. Sau đó động viên cô, nói rằng đã có người dì này ở đây rồi. Cô còn có thể làm gì ngoài rưng rưng lệ nhòa, nói lời cảm ơn đầy giả tạo đây chứ? Giữa bữa, Trần Trực Thần xuất hiện, đến đầu còn chưa chảy. Cậu vốn không hề quan tâm vẻ bề ngoài của mình, và lại ở nhà thì chỉn chu cho ai ngắm. Trực Thần không bày ra chút cảm xúc nào khi thấy mẹ và chị họ cùng ăn cơm, chỉ nhận lấy chén đũa từ tay người hầu rồi chăm chăm ăn. Cô cũng như cậu, không muốn nói gì cả, cúi đầu nhai nuốt. Riêng Trần phu nhân không như vậy. Hồi tối bà lại nhận được cuộc gọi của giáo viên chủ nhiệm, phàn nàn về việc con trai mình đến lớp không đúng giờ. Bà đưa tay lên bóp nhẹ mi tâm, giọng đanh lại. Con liệu mà học hành cho tử tế, nhà trường muốn đuổi học con đến nơi rồi đấy. Con biết, biết mà sao vẫn vi phạm, con cố tình chọc cho bà già này tức đến chết phải không? Hôm nay con không muốn cãi nhau với mẹ. Trực Thần, con càng ngày càng quá đáng rồi đấy. Đối diện với sự phẫn nộ của mẹ, cậu chọn cách im lặng. Đám giúp việc cũng chẳng bất ngờ gì cả, chuyện này xảy ra còn đều đặn hơn cả việc ăn cơm. Chỉ Niên giả câm giả điếc, dù sao trong căn nhà này cô cũng chỉ là người ngoài. Cơ mà nhìn Trần phu nhân thế, chứ không mù quáng bênh con mình nhiều như cô nghĩ. Trừ việc bà ta cho rằng cô vì tiền mà tìm đến cậu nhóc kia ra, Trần phu nhân cau chặt đôi mày ngài, tay cuộn lại thành quyền. Năm nay con 18 tuổi rồi, tại sao vẫn cứ mãi như một đứa trẻ vậy? Mẹ bình thường bận trăm công ngàn việc, đã không nhờ đến con, để cho con có một tuổi thơ thoải mái. Thế mà con cái gì cũng biết, chỉ có không biết điều. Con không nghe lời mẹ được sao? Con không học hành đàng hoàng được sao? Mẹ có yêu cầu gì khắt khe với con quá không? Hay là do có ông bà nội đỡ đần nên con không xem người mẹ này ra gì? Cô đưa mắt nhìn cậu nhóc ngồi bên cạnh mình. Cậu ta vẫn dửng dưng như chẳng có gì xảy ra. Đến lúc này thì cô cảm thấy cậu quá đáng lắm rồi. Nói đanh hơn một chút là mất dạy. Cô không thích điều này, vô cùng không thích. Cô biết cậu vẫn còn đang ở trong giai đoạn ngang bướng, thích thể hiện bản thân. Thế nhưng như thế này thì lại thể hiện rằng bản thân cứ như không được dạy dỗ cẩn thận. Dù gì Trần gia cũng là một gia tộc lớn, có một đứa con trai như thế này thì tương lai chỉ có xám xịt. Dì nói đúng đấy Thần ạ, em nên suy nghĩ chín chắn hơn, nghĩ cho dì nhiều hơn. Dì chỉ có một mình em là con trai, đồng thời em cũng là nơi nương tựa của dì. Em chắc không nỡ để mẹ mình cảm thấy cô đơn giữa cuộc đời này đâu nhỉ. Hai mẹ con thay nhau nhìn cô, rất bất ngờ khi cô mở miệng xen vào cuộc trò chuyện của họ. Cơ mà bây giờ cả ba đang đóng vai gia đình, vậy nên hai mẹ con không được phép thể hiện vẻ kinh ngạc đó ra. Trần Trực Thần nhìn sâu vào đôi mắt không có chút hồn nào của đối phương, bỗng nhiên cảm thấy thật bất lực. Sau cùng cậu cũng chịu nói một từ dạ, ăn nốt chén cơm rồi dứt khoát bỏ lên phòng. Cô chuyển ánh nhìn về phía Trần phu nhân, không đoán được gì từ nét mặt ấy cả. Trần phu nhân sững một lúc mới khôi phục được hồn phách, nói lời cảm ơn sáo rỗng rồi cũng bỏ đi mất. Chỉ Niên chẳng dư hơi quan tâm họ, tiếp tục thỏa mãn cơn đói cho con. Mấy cô giúp việc đưa mắt nhìn nhau, mấy giây sau liền xúm lại chỗ cô ngồi xì xào. Cô chủ, cô dám lên tiếng lúc phu nhân đang cãi nhau với cậu chủ, cũng thật cả gan quá đi. Đúng đó, đúng đó. Vũ Hà đối với nhà này tình sâu nghĩa nặng như thế, thế mà cũng không có quyền hó hé một lời nào. Sau này cô chủ đừng can thiệp vào nữa, khéo phu nhân giận lây. Cô nhìn mấy cô giúp việc, gật đầu lấy lệ. Điều làm cô chú ý là lúc gọi cô là cô chủ, bọn họ thật sự cung kính chứ không có chút gượng ép nào cả. Xem ra địa vị của cô trong nhà này đã có cứng cáp hơn đôi chút. Đột nhiên Y Vân xuất hiện, chỉ dùng ánh mắt đã xua được đám người nhiều chuyện đi hết. Có vẻ bác Y Vân có quyền cao hơn họ, và lại ánh mắt kia đáng sợ như vậy, đám người cứ chạy đi hết là tốt nhất. Bác Y Vân bảo Trần phu nhân muốn gặp cô. Suốt một tháng trời, đây là lần đầu tiên Chi Niên sang phòng bà ta, cũng là lần đầu tiên bà ta chủ động tìm cô. Đưa cô đến trước phòng làm việc xong, Y Vân lặng lẽ rời đi, để cô một mình đối diện với người đàn bà mình không có chút thiện cảm. Trần phu nhân ở bên trong vọng tiếng ra ngoài, nói cô vào đi. Bước vào trong, Chi Niên có chút choáng ngợp bởi độ xa hoa của căn phòng này, thế nhưng vẫn tập trung vào bà ta là chính. Trần phu nhân ngồi trên ghế sofa êm ái, từ từ nhấp một ngụm trà đắng chát. Dám xen vào chuyện của nhà này, cô giỏi đấy. Có việc gì bà cứ nói thẳng. Được, tôi cũng chẳng muốn nhìn mặt cô thêm. Tôi phải nhắc lại một lần nữa, nếu không phải cô đang mang thai cháu của tôi, thì cô không đời nào được bước chân vào căn nhà này đâu. Tốt nhất là đừng ảo tưởng. Và lại thằng thần, nó chịu nghe lời cô, chẳng qua là đang nghe lời của một người chị. Nó đối với cô không có gì cả, hiểu chứ? Bà nãy tôi cảm thông cho một người mẹ, nên mới lên tiếng giúp. Chứ nội bộ gia đình này thế nào không liên quan đến tôi. Dù sao thì tôi vẫn ăn ngon ngủ tốt, đứa bé này vẫn được chăm sóc chu đáo. Tôi với cậu nhóc kia thì có gì được chứ? Bà nghĩ tôi mong chờ gì, muốn mối quan hệ gì với con trai bà? Tôi còn hận không thể rời khỏi đây ngay lập tức nữa là... Cô không được biến căn nhà này thành nơi thích thì đến, thích thì đi. Bởi vậy mới hận. Tôi bây giờ chẳng khác gì bị bỏ tù là mấy. Thật may tôi vẫn có quyền tìm gặp những người tôi muốn gặp. Hôm nay dừng ở đây thôi, tôi cũng không muốn cãi nhau với bà. Điệp Chi Niên nhanh chóng bỏ đi, không màng đến người đàn bà kia nữa. Sợ ư, đối với bà ta, cô có một chút cũng không sợ. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Có Thể Yêu Em của tác giả Thực, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.